Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 108, chúng ta bị Tô Đại Sư đánh thức. Góc truyện audio.com. Chấm, tự thú. Chúng ta lập tức liền đi tự thú. Tuyệt đối không đem liên quan tới chuyện của ngài ra bên ngoài nôn một chữ. Đúng đúng đúng, đại ca, để cái này nữ, để cái này mỹ nữ trở về đi. Năm người đối Tô Tầm một trận dập đầu. Nhìn xem Tần Trúc, bọn hắn liền cảm giác tê cả da đầu. Tô Tầm rất hài lòng cái này năm đầu xúc sinh phản ứng. Thuận miệng bắt đầu mù mấy cái nói nhảm. Ta là thông hiểu chiêu hồn pháp thuật người. Nghĩ muốn giết các ngươi tránh được sao? Huống chi, ta tùy thời có thể lấy đem chết tại trong tay các ngươi những người kia oan hồn gọi trở về đến. Chắc hẳn bọn họ hẳn là rất tình nguyện tìm các ngươi tự ôn chuyện. Nghe thấy lời này, năm người càng là dọa đến mặt không có chút máu. Hồn bất phụ thể, bọn hắn hiện tại đối Tô Tầm có thể chiêu quỷ chính là lời nói bị thuyết phục. Rốt cuộc hiện thực đang ở trước mắt a. Trúc Tử nhìn chằm chằm vào Tô Tầm. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì? Thốt ra, Tô Đại Sư, ngươi là Tô Đại Sư. Hắn liền nói vì sao lại cảm thấy Tô Tầm khá quen đâu. Tại Tô Tầm nói ra thông chiêu hồn chi thuật về sau. Hắn mới đột nhiên về nghĩ tới. Nha, còn có nhận biết ta a? Tô Tầm làm ra một mặt vẻ mặt kinh hỉ. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trúc Tử. Trúc Tử lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Nhớ tới Tô Đại Sư coi số mạng. Vậy sẽ chiêu quỷ khống hồn chi thuật cũng là rất bình thường a. Tô Tầm phất phất tay. Sau đó Tần Trúc thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong phòng. Trong phòng nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Một màn này càng khiến người ta trong lòng run sợ. Đối Tô Tầm là một chữ cũng không dám ngỗ nghịch. Đừng nói là tự thú thời điểm đem Tô Tầm kéo xuống nước. Liền là ngay cả cùng Tô Tầm có liên quan một cái chữ thô tục cũng không dám xách a. Rốt cuộc Tô Tầm sẽ chiêu quỷ khống hồn. Nói không chừng bọn hắn chết sau cũng còn muốn bị Tô Tầm tra tấn đâu. Tại năm người sợ tình huống dưới. Tiếp xuống nói chuyện liền cực kỳ vui sướng. Song phương trải qua một phen hữu hảo giao lưu. Năm người tại Tô Tầm. Thuần thuần dạy bảo. Hạ khắc sâu nhận thức được mình phạm sai lầm. Cho nên quyết định chủ động đi cục cảnh sát tự thú. Tranh thủ sớm ngày bị xử bắn còn những người bị hại kia một cái công đạo. Quảng cáo. Vào lúc ban đêm 10 điểm. Năm cái mặt mũi bầm dập. Đều què một cái chân người lẫn nhau đỡ lấy. Đi lại tập tễnh đi tới thành đông cục cảnh sát. Mấy vị, các ngươi đây là bị người đánh. Đến báo cảnh sao? Trực ban cảnh sát nhìn xem năm người thê thảm hề hề bộ dáng. Liền vội vàng tiến lên hỗ trợ đỡ lấy để bọn hắn ngồi xuống. Trong lòng còn thầm nghĩ. Cái này ai ra tay ác như vậy a? Chật chật chật. Chân đều đánh biến hình. Chi Chu khoát tay áo. Không phải. Đồng chí, chúng ta là đến tự thú. Từ, tự thú, trực ban cảnh sát có chút mộng bức. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này đến từ thủ. Thằng hề mím môi, gần nhất phát sinh liên hoàn án giết người chính là chúng ta làm. Lính cảnh sát sắc mặt thay đổi, hướng về phía bên trong quát. Ra hai người nhìn xem bọn hắn. Sau đó vội vàng lấy ra điện thoại cho đã tan tầm Trần Ngự gọi điện thoại. Trần Cục, có người đến từ thủ. Tự xưng là liên hoàn án giết người hung thủ. Sau 20 phút, trong phòng thẩm vấn, Trần Ngự tự mình thẩm vấn thằng Hề. Bên người đi theo một phụ trách ghi chép cảnh sát. Tính danh, Trương Cường, tuổi tác, 28, đơn giản tư liệu hỏi ý hoàn tất về sau. Trần Ngự gõ bàn một cái nói. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Cường. Ngươi nói gần nhất liên hoàn án giết người là các ngươi chơi. Ngươi cũng đã biết loại sự tình này là không có thể nói đùa. Nói thật, hắn không tin sẽ có phạm phải loại này trọng án người đến từ thủ. Bởi vì tự thú liền đại biểu cho một con đường chết. Là chúng ta làm, Phía trước 6 người là A-Tam giết. Gần nhất một cái là ta động thủ giết. Thằng Hề đem nhóm người mình sở tác sở vi toàn bộ bàn giao ra. Trần Ngự nghe được lên cơn giận dữ. Nhưng tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng khiến cho hắn tạm thời nhịn xuống dưới. Hỏi, kia A-Tam đâu? Hắn chết. Thằng Hề đáp, chết rồi. Trần Ngự thanh âm đề cao mấy cái điểm thôi. Vuốt cái bàn, hắn chết như thế nào? Thằng Hề mặt không đổi sắc nói. Bị ta giết, bởi vì ta vẫn muốn thay thế hắn trở thành hành động người. Hắn bị ta vứt xác ném vào biển bên trong. Bây giờ nói không chừng thi thể đều bị cá đã ăn xong. Các ngươi vết thương trên người lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đến từ thủ? Trần Ngự không có tại A-Tam chết đến xoắn suýt, mà là tiếp tục tiến hành thẩm vấn. Tại thằng Hề nói xong tất cả gây án chi tiết về sau. Hắn đã tin tưởng đám người này liền là liên hoàn án giết người thủ phạm thật phía sau màn. Nhưng hắn không nghĩ ra, bọn hắn vì sao lại đến từ thủ đâu? Thằng Hề mím môi, thần sắc sục sôi nói. Trên người chúng ta tổn thương là Tô Đại Sư đánh. Ta có mắt không tròng để mắt tới Tô Đại Sư bạn gái. Một đường đi theo, ảnh chụp, nhưng lại bị anh Minh Thần Võ Tô Đại Sư phát hiện. Sau đó bị hắn tìm hiểu nguồn gốc một mẻ hốt gọn. Hắn đánh thức chúng ta, để chúng ta quen biết đến mình sở tác sở vi là bực nào xúc sinh. Cho nên chúng ta đến từ thủ, thỉnh cầu quốc gia lập tức xử bắn chúng ta. Chúng ta không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Trần Ngự, hắn bối rối, nhưng hắn cũng nghe đã hiểu. Tô Đại Sư khẳng định liền là Tô Tầm. Bởi vì mọi người đều biết Giang Châu tỉnh chỉ có một vị Tô Đại Sư. Sau đó đơn giản tới nói liền là đám người này đem mục tiêu kế tiếp định là Tô Tầm bạn gái. Kết quả lại là bị Tô Tầm phát hiện. Sau đó Tô Tầm tìm hiểu nguồn gốc đem bọn hắn bưng. Đồng thời hung tàn đánh gãy chân của bọn hắn. Đánh cho bọn hắn sợ. Cho nên mới tự thú. Quảng cáo. Hiểu như vậy. Hẳn là không mau bệnh đi. Các ngươi vết thương trên người. Cần chống án sao? Trần Ngự hỏi một câu. Rốt cuộc vô luận như thế nào Tô Tầm đem người đánh thành dạng này, đối phương là có thể cáo. Thằng Hề đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc đồng dạng. Chém đinh chặt sắt nói. Không lên tố, Tô Đại Sư mặc dù đánh chúng ta, nhưng hắn lại đánh thức chúng ta. Đau đớn để chúng ta thanh tỉnh, cũng không cần cho chúng ta trị liệu. Trực tiếp đem chúng ta kéo đi xử bắn là được. Chúng ta loại này không bằng cầm thú xúc sinh không xứng lãng phí quốc gia chữa bệnh tài nguyên. Đúng rồi, xử bắn chúng ta dùng đạn. Chúng ta có thể mình trả tiền. Chúng ta không xứng chiếm dụng quốc gia tài nguyên. Chống án, nói đùa cái gì? Người ta Tô Đại Sư thế nhưng là sẽ chiêu quỷ khống hồn. Chết đều chạy không thoát ma chảo của hắn. Cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám cho Tô Đại Sư thêm phiền phức a. Bọn hắn hiện tại chỉ cầu có thể chết được dứt khoát một điểm. Để Tô Đại Sư không làm khó dễ bọn hắn còn sống người nhà. Cũng không làm khó bọn hắn sau khi chết lêu lổng. Trần Ngự cùng phụ trách ghi chép cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Nghề nghiệp kiếp sống đã nhiều năm như vậy. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được tư tưởng giác ngộ cao như vậy tội phạm. Sớm biết còn xin Tô Tầm làm cái gì cố vấn đặc biệt a? Trực tiếp mời hắn tới làm đạo sư cho các phạm nhân lên lớp được. Hắn lên lớp phương thức có chút đơn giản thô bạo, nhưng lại hành chi hữu hiệu. Trải qua trong đêm thẩm vấn, lại thêm group chat nội dung đều đã chứng minh bọn hắn lời nói tất cả đều là sự thật. Cho nên liên hoàn án giết người bản án trên cơ bản xem như chính thức cáo phá. A-Tam nguyên nhân cái chết có chút mơ hồ, nhưng không ai đi quản. Rốt cuộc một cái cùng hung cực ác tội phạm là không có nhân quyền. Trần Ngự lần nữa cảm thán. Quỷ tham liền là quỷ tham. Xuất thủ liền trực tiếp phá án. Mặc dù có chút trùng hợp hiểm nghi, nhưng cũng đầy đủ nói rõ Tô Tầm điều tra năng lực. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.